Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 377. Nam nhân có một loại đau nhức. Nam Thiên Vương chờ người Trần gia kích động không thôi. Này một trận chiến, Tiêu Kiếm Đình thắng, bọn hắn Trần gia liền có thể trở thành ẩn môn hoàng cấp môn phái. Dù sao Tiêu Kiếm Đình thế nhưng là võ thần, có võ thần tọa trấn, liền có thể tại ẩn môn khai tông lập phái. Vừa nghĩ tới như thế, Nam Thiên Vương liền càng phát ra hưng phấn, chờ mong Tiêu Kiếm Đình này một trận chiến đại thắng. Chỉ là Diệp Khuynh Thiên biết Tiêu Kiếm Đình căn bản không thuộc về cái này võ đạo hệ thống. Hắn sở dĩ sinh ra thần thông là bởi vì hắn cửu dương thần thể huyết mạch nguyên nhân. Loại thể chất này mạnh đại khủng bố, tuyệt thế mà đứng. Diệp Khuynh Thiên trong đầu mơ hồ có cái này ấn tượng, tựa hồ cửu dương thần thể là chư thiên vạn giới cường đại nhất thể chất một trong. Tiêu Kiếm Đình huyết mạch chi lực bắn ra đáng sợ thần thông uy lực, có khả năng nói như vậy. Tiêu Kiếm Đình cùng hắn là một loại người. Thoáng chốc, Tiêu Kiếm Đình huyết mạch thần thông sinh ra, một cỗ hùng vĩ khí lưu rung động toàn trường, như là một vầng mặt trời chói chang rơi xuống, quanh mình nhiệt độ bỗng nhiên bay lên, như lân nóng hổi trong nham tương. Chuyện này, cái này cũng quá kinh khủng a. Tất cả mọi người kinh hãi vô cùng, cỗ kia có lực trùng kích nhiệt độ, đơn giản muốn đem bọn hắn xé mở một lớp da. Này loại nổ tung rung động nhiệt độ dù là võ hoàng cường giả cũng không thể thừa nhận. Tựa hồ nhiệt độ cao muốn đem bọn hắn dung luyện mở một dạng. Nếu không có rất nhiều võ đế dáng chống đỡ lấy, tất cả mọi người phải chết đi. Tiêu Kiếm Đình khí thế đột nhiên thay đổi, toàn thân trên dưới tản mát ra trấn áp thế gian thần uy. Cả người càng là tắm gội tại sáng chói thần quang bên trong. Hắn lập ở nơi nào có loại bẩm sinh vương giả khí thế, hoành ép chư thiên. Dù sao đây chính là cửu dương thần thể, huyết mạch mạnh mẽ, trong vạn tộc đều có thể xếp hàng đầu. Oanh, chấm ngoặc kép, giữa thiên địa gió lốc gào thét, đáng sợ oanh bạo thanh âm quanh quẩn. Bỗng dưng, Tiêu Kiếm Đình sau lưng xuất hiện 9 vầng mặt trời chói chang. Mỗi một vầng mặt trời chói chang hỏa diễm thao thiên, cái thế uy diễm che khuất bầu trời. Hắn hào quang chói sáng che lại giữa thiên địa hết thảy hào quang, bao quát trên trời chân thực mặt trời. 9 vầng mặt trời chói chang bay lên không, đốt cháy thiên địa, phảng phất để cho người ta đưa thân vào thần thoại 10 ngày lăng không tình cảnh. Tiêu Kiếm Đình giống như thái cổ thần linh hàng thế, 9 ngày lăng không, như là thần tướng một dạng đi theo. Thần tiên đại chiến a, thần tiên hệ liệt đại chiến a. Mọi người chung quanh vô cùng lên tiếng kinh hô. Trước mắt hai người vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ta thế nào cảm giác có chút không đúng. Tựa hồ Kiếm Đình không phải võ thần chi cảnh, nhưng có được võ thần thực lực. Nam Thiên Vương kinh ngạc lên tiếng. Ẩn môn mặt khác tư lịch sâu hơn một ít lão gia hỏa này cũng có như thế hoang mang. Đúng đấy, cảm giác không thích hợp. Hắn không có luyện ra võ ấn, cũng không có võ đế khí tức, nhưng khủng bố vô song. Không có đám người như thế nào kinh ngạc. Giữa sân chiến đấu đã quyết liệt, Tiêu Kiếm Đình sau lưng 9 vầng mặt trời chói chang toát ra vô cùng thần mang, bao phủ tại Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Cửu dương phần thiên, càng là đốt cháy vạn vật. Phàm là tại cửu dương bao phủ khu vực bên trong sinh linh toàn bộ hội hồn phi phách tán. Chớ đừng nói chi là cửu dương lực lượng toàn bộ bao phủ tại Diệp Khuynh Thiên trên người một người. Đây là Tiêu Kiếm Đình thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Hắn đã xem Diệp Khuynh Thiên làm địch nhân lớn nhất. Hừ, vẻn vẹn như thế sao? Diệp Khuynh Thiên lại là khóe miệng xẹt qua một vệt băng lãnh độ cong. Hắn bước ra một bước, đại gia trong lỗ tai rõ ràng truyền đến răng rắc một tiếng, giống như là khối băng phá toái. Hắn bước ra bước thứ hai, lại là răng rắc, một tiếng, liên tục ba bước bước ra. Mọi người chung quanh nhất trực quan cảm thụ chính là nhiệt độ. Giờ khắc này phảng phất nghiêm trọng nhất khốc đông buông xuống. Tất cả mọi người như rơi vạn năm hầm băng, loại kia băng hàn trực tiếp rót vào cốt tủy, loại biến hóa này quá kích thích. Theo kinh khủng miệng núi lửa trực tiếp di chuyển đến nam cực hầm băng một dạng. Mau nhìn, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Trần Hiểu Hiểu bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn hoảng sợ nói. Tất cả mọi người nhịn không được nhìn sang, thình lình nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Diệp Khuynh Thiên dưới chân vậy mà xuất hiện một đạo mặt băng. Nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, phát ra răng rắc thanh âm. Chốc lát sau, phiến khu vực này xuất hiện vô tận mặt băng, cùng với một tòa tòa băng sơn, lạnh lẽo còn tại lan tràn. Vậy mà lan tràn đến giữa không trung, liền Cửu Dương đều đông lại, Tiêu Kiếm Đình càng là cả người bị đông cứng ở giữa không trung. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất biến thành sông băng thế kỷ. Đáng sợ, đơn giản thật đáng sợ. Đồng thời, một cái tin tức cũng cho thấy đi ra, Tiêu Kiếm Đình bại, võ thần chi cảnh thần thông, quả nhiên quá kinh khủng. Băng phong trăm dặm a, Diệp Tiêu Dao một chiêu này ta kiến thức qua, đã từng băng phong Hoa Hạ Ngũ Long, Hoa Hạ võ đạo đỉnh a, dù cho vào ẩn môn cũng có thể khai tông lập phái. Đây là một vị võ thần cấp bậc tồn tại a. Ngoặc kép, đám người đơn giản điên cuồng hơn. Mộc Tinh Thần cùng Liễu Tà Phong cũng xem ngây người. Diệp Khuynh Thiên thực lực như thế, chỉ sợ chỉ có ẩn môn trong tông môn siêu cấp cường giả mới có thể so với vai. Hắn dù cho tiến vào ẩn môn, tùy tiện liền có thể leo lên Thiên Kiêu chân long bảng. Cùng cái kia Thiên Vũ thần nữ này chút Thiên Kiêu sắp một cái cấp bậc. Diệp Khuynh Thiên lại bước ra một bước. Sông băng biến mất, Cửu Dương biến mất, Tiêu Kiếm Đình từ không trung rơi xuống, bị trọng thương, nhìn ngươi đùa lửa chơi không sai, tạm thời nhận lấy ngươi, về sau đồ nướng sưởi ấm liền ngươi. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Tiêu Kiếm Đình nộ khí trùng thiên, nhưng không dám chút nào chống lại, chỉ có hắn rõ ràng nhất, trước mắt chi người cường đại cỡ nào, vừa rồi một trận chiến, mọi người thấy cũng chỉ là mặt ngoài, chỉ có hắn mới rõ ràng lĩnh hội tới Diệp Khuynh Thiên khủng bố. Hắn không thuộc về võ đạo giới, hắn so truyền thừa của ta còn cường đại hơn quá nhiều. Tiêu Kiếm Đình trong lòng rung động, tàng bảo đồ đâu, mang lên, Diệp Khuynh Thiên quát lạnh nói, một tiếng này dọa đến Trần Long Phàm lão gia tử kém chút ói máu, cũng không dám lại lãnh đạm. Để cho người ta đem tàng bảo đồ giao cho Diệp Khuynh Thiên. Đi thôi, nhường ngươi học được giặt quần áo. Không tạ, Diệp Khuynh Thiên đối Jenny nói ra. Jenny mau chóng rời đi. Trong lòng thở dài một hơi, nhưng lại có một chút mất mát. Đến mức ngươi, bỗng dưng, Diệp Khuynh Thiên tầm mắt rơi vào Mộc Tinh Thần thân bên trên. Thần quân tha mạng a, ta cũng không tiếp tục làm. Chấm ngoặc kép, Mộc Tinh Thần chỉ có thể khuất phục. Võ thần quân lâm thiên hạ, Mộc Tinh Thần vội vàng gọi thần quân. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi tại ẩn nhẫn, muốn lấy sau quật khởi đối phó ta, ta cho ngươi cơ hội này. Hô, Mộc Tinh Thần dài thở phào một hơi. Nhưng sau một khắc, Mộc Tinh Thần dưới thân bị giáng đòn nặng nề, phát ra nặng trĩu một tiếng. Mộc Tinh Thần nghe được vỡ vụn thanh âm, hắn thống khổ bưng bít lấy thân thể trên mặt đất lăn lộn, gầm thét. Nam nhân có một loại đau nhức gọi là nhàn nhạt yêu thương. Xử lý xong Mộc Tinh Thần về sau, Diệp Khuynh Thiên tầm mắt rơi vào Lưu Chí còn thân bên trên. Lưu tiên sinh đi với ta một chuyến đi. Đúng vậy, thần quân, Lưu Chí còn không do dự chút nào. Đáp ứng, Nam Kiếm Đình, Bắc Tiêu Dao đỉnh phong một trận chiến kết quả đi ra. Diệp Tiêu Dao thắng, đoạt lại xong bảng thứ nhất, còn muốn thêm một cái, ngoại ẩn môn đệ nhất, cùng, thần quân, xưng hào. Toàn Hoa Hạ xôi trào, đi vào chỗ ở về sau, Diệp Khuynh Thiên đơn độc đối mặt Lưu Chí còn, không cần nói nhảm nhiều lời. Ta nghĩ biết năm đó ngươi tại Diệp gia tổ trạch theo dõi đến ba tên người thần bí là lai lịch ra. Sao? Diệp Khuynh Thiên trực tiếp làm mà hỏi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.